Hữu gia chân hảo, có nhà thật tốt. Chương 6, ở bên nhau. Thử việc, góc truyện audio.com. Chú thích thân thân, chính là hôn môi đó mà để như vậy dễ thương hơn, phù hợp lứa tuổi. Chuyển chính, kiểu như chuyển từ thử việc thành nhân viên chính thức. Tuy rằng Long Trấn Hùng thực nghịch ngợm, bất quá, xét thấy Long Trấn Hùng lúc y không rảnh rỗi liền mang theo con trai y vui chơi một ngày trời, Cao Giật Phi cũng không nỡ đem Long Trấn Hùng đuổi đi, đành phải mời Long Trấn Hùng đi nhà hàng ăn tối. Ăn tối xong, Cao Giật Phi hỏi Long Trấn Hùng, tôi đưa cậu về nhé. Long Trấn Hùng biết kế hoạch tác chiến giúp Cao Giật Phi chăm sóc con trai đã thất bại, dọa người ta muốn quăng hắn đi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy cô đơn cực kỳ, muốn trò chuyện cùng Cao Giật Phi cho hắn một lời đánh giá, để hắn về sau có thể thay đổi, liền nghiêm túc nói. Tôi muốn nói với anh chuyện này. Được rồi, Cao Giật Phi đương nhiên biết Long Trấn Hùng muốn nói cái gì với y tiếp theo, biểu hiện hôm nay của Long Trấn Hùng đã quá rõ ràng rồi. Ngày hôm qua y còn có thể kiên quyết từ chối, hôm nay thế nhưng lại có chút dao động. Cao Giật Phi sao có thể không biết con trai hắn sở dĩ có thể lên mặt như vậy, nguyên nhân lớn nhất đó chính là Long Trấn Hùng vốn hay xúc động hung dữ, lại đối đãi với con y nuông chiều quá mức cẩn thận mới có thể để Tiểu Chi Hành chiếm vị thế chủ đạo mọi nơi. Mà Long Trấn Hùng cẩn thận đến như vậy, không phải là vì do thích y sao? Còn đem mỗi một lời hắn nói ghi nhớ cẩn nhận, nghiêm túc thay đổi bản thân để đến với y tỷ như vì thật sự muốn y hôn hắn, hắn liền cai thuốc đánh răng. Tuy là thế Cao Giật Phi cũng không có đem sự dao động của bản thân thể hiện ra ngoài, mà là trước hết chăm sóc con trai cho tốt, chơi với Tiểu Chi Hành một lúc, giúp Tiểu Chi Hành tắm rửa, lại kể một câu chuyện trước khi đi ngủ cho Tiểu Chi Hành, hống Tiểu Chi Hành ngủ, rồi mới từ phòng của Tiểu Chi Hành đi ra, nói chuyện với Long Trấn Hùng mặt đầy rối rắm. Bởi vì tính chất công việc thời gian nghỉ ngơi của Cao Giật Phi cũng không cố định, thật khó khăn mới có một ngày thứ bảy để nghỉ ngơi, mới đem Tiểu Chi Hành từ nhà đại ca y đón về, cho nên y cực kỳ trân trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh Tiểu Chi Hành. Cho nên lúc trước dù là đi xem mắt hay là hẹn với Long Trấn Hùng, cũng chưa bao giờ định vào ngày thứ bảy. Tính cả thời điểm lúc y chưa ly hôn, thời gian ở bên cạnh với Tiểu Chi Hành cũng không nhiều. Vợ trước của Cao Giật Phi Bàng Lị Lị là một nữ nhân cực kỳ chú trọng sự nghiệp, lúc Tiểu Chi Hành mới hơn 3 tuần tuổi, liền chủ động xin công ty điều đến thành phố khác để khai hoang mở rộng tiền đồ, điều này làm cho gia đình của y hoàn toàn tan vỡ. Mà cha mẹ của Bàng Lị Lị so với việc chiếu cố đứa cháu ngoại thì càng thích chơi mặt trược hơn, còn mời một đống bạn già về nhà chơi, một khi đã chìm vào trò chơi, liền sẽ đem Tiểu Chi Hành bỏ qua một bên. Cao Giật Phi đương nhiên không thể làm vậy, đành phải nhờ đại tẩu chăm sóc giùm con trai mình. Mà đại ca với đại tẩu Cao Giật Phi ở cùng cha mẹ y, nhà bọn họ thì lại cách xa nhà y, cho nên Cao Giật Phi chỉ có thể vào mỗi cuối tuần trở về đó thăm con. Đại ca Cao Giật Phi thì đối xử với mọi người cực kỳ hào phóng khẳng khái, nhưng đại tẩu thì có chút so đo. Cao Giật Phi vẫn nhớ rõ lần đầu Tiểu Chi Hành đến nhà đại tẩu ở, đại tẩu liền yêu cầu y đưa 1.000 khối, bảo muốn đưa Tiểu Chi Hành đến công viên chơi. Bàng Lị Lị sau đó còn ấm ức nói với y nhiều lần, công viên kia là miễn phí vé cho trẻ em cơ mà. Góc truyện audio.com. Nhưng cuối cùng vì không ai có thể mang theo Tiểu Chi Hành bên mình, Cao Giật Phi còn có biện pháp nào khác nữa đâu. Biết rõ đại tẩu y tính toán, cho nên Cao Giật Phi mỗi tháng liền cấp nàng một số tiền lớn, còn gọi giúp việc lên xử lý việc nhà cửa, hy vọng Tiểu Chi Hành có thể ở nhà bọn họ sống thoải mái một chút. Cao Giật Phi cũng từng nghĩ đến việc tự chăm sóc Tiểu Chi Hành, mời một người giúp việc đến chăm sóc Tiểu Chi Hành, nhưng lại lo lắng không có ai quản người giúp việc kia, người đó sẽ đối xử không tốt với Tiểu Chi Hành. Nên vẫn là đại ca ở trong nhà, thêm có cha mẹ hỗ trợ chăm sóc thì yên tâm hơn. Cho nên Cao Giật Phi mới quý trọng thời gian ở cùng con trai như vậy, vẫn luôn một mực hy vọng có thể tìm về được một người, để có thể trở về ngôi nhà mang tình gia đình, để một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ. Về phần người đó là nam hay là nữ, Cao Giật Phi cũng chưa bao giờ nghĩ đến, có một nam nhân nào sẽ vì y mà cam tâm tình nguyện đem sự nghiệp gác lại, dành tất cả thời gian chăm sóc gia đình. Mà giờ phút này, lại có một nam nhân đang ngồi nghiêm chỉnh, bàn tay khẩn trương đặt trên đầu gối, mồ hôi trong lòng bàn tay đem quần thấm ướt một chút. Thấy Cao Giật Phi cuối cùng cũng xong với Tiểu Chi Hành, bước ra, liền đem lời đã chuẩn bị cả một đêm nói ra. Tôi lúc về đã suy nghĩ thật nghiêm túc, anh tìm ai cũng được cả, nhưng không thể tìm nữ nhân. Tại sao? Cao Giật Phi hiển nhiên không nghĩ tới Long Trấn Hùng vừa mở miệng sẽ nói chuyện này, chỉ cho rằng Long Trấn Hùng sẽ chính thức thổ lộ với y, Long Trấn Hùng 10 phần chắc chắn khẳng định nói. Bởi vì nữ nhân sẽ sinh con a, anh nghĩ xem, nếu một nữ nhân khi có con của mình rồi, sẽ còn đối xử tốt với Tiểu Chi Hành sao? Cô ta sẽ không mang tâm tư với Tiểu Chi Hành sao, ví dụ như thâu tóm nhà cửa để mình quản, rồi cho con ruột của cô ta sao? Cô ta đương nhiên sẽ nghĩ như vậy à, tại sao lại có thể đối xử tốt với con của người khác nha. Em, cuối cùng, Long Trấn Hùng một ngụm kết luận, tóm lại, không phải mẹ ruột thì không phải là mẹ tốt. Nếu bọn tôi không sinh con thì sao? Cao Giật Phi nhịn cười hỏi. Long Trấn Hùng mặt đầy rối bời, hoang mang nói. Anh trước kia một tuần tìm tôi hẹn những ba lần, tần suất cao như vậy, sao lại đẻ không ra được? Cao Giật Phi, Long Trấn Hùng thấy Cao Giật Phi bị hắn thuyết phục không thể nói gì, liền tiếp tục đẩy mạnh tân bốc bản thân. Nói tóm lại, anh tìm nữ nhân sẽ không tốt cho Tiểu Chi Hành, phải tìm nam nhân. Còn nói về việc tìm nam nhân, còn không bằng tìm tôi đâu. Tâm tính tôi rộng rãi, không có như mẹ kế một bụng tiểu nhân. Tôi còn là ông chủ nữa, có rất nhiều thời gian rảnh, tuyệt đối có thể chiếu cố tốt Tiểu Chi Hành. Tuy rằng hôm nay tôi không chăm sóc nó tốt lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi. Cao Giật Phi, tôi thích anh, tôi muốn được ở bên cạnh anh, cho anh ăn, cho anh ngủ, chăm sóc con cho anh có thể tiếp nhận tôi không? Nói xong, Long Trấn Hùng hai mắt ngập tràn chờ mong gắt gao nhìn Cao Giật Phi chăm chú. Bao nhiêu mong chờ bày hết trên mặt, hai tay lại siết chặt quần. Hắn là như vậy hèn mọn cầu xin y, Cao Giật Phi nếu như nói không thể kia hắn thật muốn khóc ra ngay tại chỗ. Cao Giật Phi nhìn bộ dáng trông ngóng kia, không đành lòng thẳng thừng từ chối, liền nói. Mặc dù Tiểu Chi Hành nói cậu thực nghịch ngợm, nhưng cậu vẫn là có mặt tốt. Long Trấn Hùng càng chờ đợi khúc sau hơn, càng thêm khẩn trương. Vậy rốt cuộc là sao? Anh thích tôi không? Gocchuyenaudio.com. Cao Giật Phi đến trước người Long Trấn Hùng, nhớ đến hình ảnh sáng nay Long Trấn Hùng nhe răng muốn thân thân với y, đột nhiên cảm thấy hắn thực đáng yêu, liền cúi người xuống, nắm cằm Long Trấn Hùng, cắn môi của hắn một cái, nói. Tôi cũng thích cậu, cậu thực đáng yêu. Cao Giật Phi quả thực thích hắn, không chỉ là vì sự phù hợp thể xác mà còn là vì sự đáng yêu của hắn. Lúc ở bên cạnh hắn, liền không nhịn được mà bật cười. Cao Giật Phi đây là lần đầu không có thực hiện theo khuôn phép, từ trước đến nay, y là định sẵn ra những điều phải làm cho nên mới thực hiện, không phải thích cái gì liền làm việc đó. Ví dụ như chuyện cố gắng học tập, như là chuyện chuyên tâm làm việc, như là cưới vợ sinh con, đều là những chuyện Cao Giật Phi cho rằng phải làm. Nhưng đây là lần đầu tiên y không xác định được rõ ràng, chỉ là y cảm giác chuyện này thật tốt cho nên quyết định cùng Long Trấn Hùng thử xem một lần. Lại nói đến Long Trấn Hùng, giờ phút này trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại bốn chữ cực lớn. Anh ta thích mình, anh ta thích mình, anh ta thích mình. Long Trấn Hùng tức khắc ngây dại, tối hôm qua còn tưởng tượng ra vô số lần viễn cảnh Cao Giật Phi cự tuyệt với hắn, trốn ở trong ổ chăn cực kỳ bi thương khóc giống chảy nước mắt. Sáng nay vất vả mới nhìn xuống đau lòng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đứng chờ ở trước nhà Cao Giật Phi. Không nghĩ tới hạnh phúc đột nhiên cứ như vậy mà đến. Hơn nữa là Cao Giật Phi còn hôn hắn. P, quy, trái tim thủy tinh bị tổn thương của Long Trấn Hùng chớp mắt đã được hàn gắn cùng nhau sống lại hân hoan khiêu vũ ca hát trong lòng, con sông lớn. Chảy về phía đông nha. Hôm nay Giật Phi hôn mình đó. Hắc hắc tình yêu ơi, Giật Phi rốt cuộc cũng hôn mình. Sau một hồi thân thiết, Long Trấn Hùng quyết định rèn sắt khi còn nóng, lấn thêm một bước yêu cầu nơi. Tôi thích anh cũng thích tôi, chúng ta đây xem như là đang hẹn hò đi. Tôi với anh trao đổi nha, anh lúc ở bên cạnh tôi không được tìm bất kỳ kẻ nào khác, tôi sẽ thỏa mãn anh, hết thảy, toàn bộ nhu cầu luôn. Cao Giật Phi lại ôm lấy khuôn mặt đang ngây ngô cười của Long Trấn Hùng, buồn cười rời khỏi tầm mắt hắn, ngồi vào bên cạnh Long Trấn Hùng, nói. Là thế này, tôi không thích ngửi mùi thuốc lá. Không thành vấn đề, ông đây lập tức cai thuốc, Long Trấn Hùng nói, cũng không thích mùi rượu, không thành vấn đề, nghe anh hết, rượu cũng bỏ luôn, Long Trấn Hùng vỗ ngực cam đoan, lúc ở cùng với Tiểu Chi Hành, nói những lời thô tục sẽ ảnh hưởng không tốt. Cao Giật Phi yêu cầu, hiểu rõ, anh yên tâm, tôi nhất định có thể thay đổi, làm một công dân văn minh, người văn minh nhất thế giới này chính là tôi. Hắn thật sự rất đáng yêu. Cao Giật Phi ôm eo Long Trấn Hùng, lại hôn một cái, ké vào lỗ tai hắn nói. Được rồi, tôi sẽ cho cậu thử việc làm tốt liền được nhậm chức. Chính là, bây giờ tôi muốn, không sao hết, cam đoan thỏa mãn anh. Long Trấn Hùng nhiệt tình đáp lại Cao Giật Phi, vui vẻ thầm nghĩ P, quy lâu rồi mới nghe câu này à. Bàn tay kia của Cao Giật Phi vô luận đặt ở chỗ nào cũng vẫn là có ma lực như vậy. Một đêm triền miên qua đi, Long Trấn Hùng tuy tối hôm qua bị hành cho thành mệt mỏi, nhưng vẫn cảm thấy thập phần mỹ mãn sớm rời giường làm bữa sáng tình yêu cho hai cha con Cao Giật Phi, bây giờ chỉ mới là thử việc nha, không biết lúc nào mới được thành chính thức. Gocchuyenaudio.com, cho nên nhất định phải hầu hạ Cao Giật Phi từ đầu đến chân toàn bộ thật tốt, vậy y liền không thể rời bỏ hắn. Mà Cao Giật Phi vừa tỉnh dậy liền có thể ăn bữa sáng do Long Trấn Hùng tỉ mỉ chuẩn bị, trong lòng liền cảm giác ấm áp. Thừa dịp Tiểu Chi Hành đi rửa mặt hôn Long Chấn Hùng một ngụm lấy làm phần thưởng cho hắn, làm cho Long Chấn Hùng cả ngày đều trầm mê trong đám bong bóng màu hồng. Say khi mang Tiểu Chi Hành đến nhà trẻ, Cao Giật Phi đem chìa khóa nhà giao cho Long Chấn Hùng, nói sơ một chút tình huống trong nhà cho hắn. Long Chấn Hùng vừa nghe đến đại tẩu Cao Giật Phi là một người tính toán, lập tức nói. Tiểu Chi Hành sống nhờ trong nhà người ta có bao nhiêu khổ sở à, ăn nhờ ở đậu, làm cái gì cũng bị hạn chế. Bây giờ có tôi ở trong nhà rồi, anh đem Tiểu Chi Hành đem về nhà ở đi, như thế lúc nào anh cũng có thể về nhìn Tiểu Chi Hành một cái. Cao Giật Phi hồ nghi nhìn Long Chấn Hùng, hắn thật sự cam lòng giúp y chăm sóc con trai sao? Long Chấn Hùng cam đoan, Chi Hành là con anh như vậy chính là con tôi đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho nó. Không chăm sóc tốt sao được, mẹ nó nếu là chăm sóc không tốt như vậy Cao Giật Phi chẳng phải sẽ tìm người khác đến chuyển chính a? Tuy Cao Giật Phi vẫn có chút chưa xác định được, nhưng lúc đem Tiểu Chi Hành từ nhà đại ca đại tẩu đón về cũng không đem lời này nói ra được. Chung quy y ở trong lòng không xác định được Long Chấn Hùng chỉ là vì thích thú nhất thời hay sao, có thể giúp y giữ nhà đến bao giờ. Cao Giật Phi nói từ việc Long Chấn Hùng, chi bằng nói là hai người bọn họ đang cùng nhau dây dưa không rõ kỳ hạn. Bởi không phải tình nhân nào cũng có thể trở thành thân nhân. Khách chương.